Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, không thấy được ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đóng gói hạm đội kế hoạch chỉ kém cuối cùng mấu chốt một vòng. Là có thể lấy được thành công, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Trương Dịch Phong ý niệm câu động cửa thứ nguyên. Cửa thứ nguyên đưa tặng không gian cất đồ. Cũng không có đem cập bến ở trên mặt biển 4 chiếc quân hạm thu đi vào. Làm sao biết thu không đi vào? Trương Dịch Phong mặt đầy kinh hãi. CMN, cũng đến lúc này, chẳng lẽ muốn buông tha sao? Nhìn trên mặt biển 4 chiếc quân hạm, Trương Dịch Phong trong lòng hết sức không cam lòng. Những thứ này quân hạm ở thế giới hoang phế quân sự khoa học kỹ thuật trong. Thuộc về lối nói cũ đồ chơi. Nhưng nếu như đặt ở Vương quốc Bai Xin, Vương quốc Hải quân liền sẽ lập tức từ không tới có. Có quân hạm ý nghĩa Vương quốc lực lượng quân sự sẽ đem coi thường biển khơi khoảng cách, hướng bốn phía bức xạ ra. Một năm lục quân, 10 năm không quân, 100 năm hải quân xây dựng chân thực quá khó khăn. Một chiếc quân hạm xây dựng chu kỳ hở một tí chính là mấy năm. Trương Dịch Phong không chờ nổi. Lúc này mới nảy sinh đánh cướp Úc quân hạm ý niệm. Không nghĩ tới cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Rút lui đi. Ồ, đó là cái gì? Ngay tại Trương Dịch Phong sắp xoay người lúc rời đi. Hắn thấy trong đó một chiếc quân hạm ở trên có ánh sáng thoáng hiện. Hắn bén nhạy thính giác nghe có người đang nói chuyện. Bọn họ nói đúng tiếng Anh. Hẳn là Úc hạm đội ở lại giữ hải quân binh lính. Thì ra là như vậy. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra. Không gian cất đồ chỉ có thể tồn trữ không có mạng sống vật thể. Quân hạm là không có mạng sống không có tư tưởng thiết gia hòa. Cứ theo lẽ thường lý là có thể thu đi vào. Nhưng là hết lần này tới lần khác thu không đi vào. Bây giờ cuối cùng có câu trả lời. Quân hạm trên có người. Không gian cất đồ dĩ nhiên là không cách nào thu nạp quân hạm. Đã như vậy. Vậy cũng chỉ có đưa các người đi gặp Diêm Vương. Tung người nhảy lên quân hạm. Trương Dịch Phong giống như đi ở trong bóng tối thần chết. Niệm lực binh khí cuốn ra. Một phần vì 10. Quân trên hạm binh lính không có bất kỳ thống khổ đã đi xuống địa ngục. Có người tới. Tinh thần lực đem 4 chiếc quân hạm bao phủ. Không có phát hiện những thứ khác sinh mạng hơi thở. Trương Dịch Phong nhảy xuống quân hạm đi tới bên bờ. Vừa mới chuẩn bị thu lấy quân hạm, lỗ tai đột nhiên giật giật, có rất nhiều người đang hướng bên này chạy tới. Thu, tiếng nói rơi xuống, trên mặt biển 4 cái đồ vật khổng lồ, quỷ dị biến mất. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, nhưng là phát hiện mình đã rơi vào người tới bao vây. Vô số binh lính ở trong bóng tối thoáng hiện, đem hắn đường đi toàn bộ lấp kín, đường ra duy nhất chỉ có sau lưng biển khơi. Trương Dịch Phong tuét miệng cười khẽ. Các người không thấy được ta. Hắn lời nói thật giống như có ma lực. Rõ ràng hắn liền đứng tại chỗ. Nhưng mà đi ngang qua bên người hắn binh lính. Ai cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Tiếp tục hướng quân hạm cập bến địa phương chạy tới. Trời ạ, ai có thể nói cho ta. Quân hạm của chúng ta đi đâu vậy? Tướng quân Bách đẩy ra binh lính. Nhìn biển khơi trống rỗng. Thất thần tự lẩm bẩm. 4 chiếc quân hạm ly kỳ biến mất. Hắn cái này tạm thời quan chỉ huy hạm đội đối nàng áy náy. Có lẽ sẽ còn bị đám kia khốn kiếp lấy không làm tròn bổn phận tội đưa ra tòa án quân sự. Lấy này tới đẩy trách nhiệm. Bách bên người Peching ngay tức thì già đi rất nhiều. Không biết vì sao. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên Trương Dịch Phong gương mặt trẻ tuổi. Trực giác nói cho hắn. Úc quân hạm biến mất nhất định cùng hắn có quan hệ. Tướng quân Bách, ta cảm thấy quý quốc quân hạm vô cớ mất tích, hẳn cùng vương quốc Bai Xin có liên quan. Chấm ngoặc kép, nghe được Pé Trinh mà nói. Thất thần Bách đột nhiên ở giữa tỉnh hồn lại. Lạnh lùng nhìn Pé Trinh, thủ tướng Pé Trinh, Úc quân hạm ở cảng Moresby mất tích. Các người muốn đối với chuyện này phụ trách. Người nói quân hạm là bị vương quốc Bai Xin lấy. Như vậy xin lấy ra chứng cớ tới. Nếu không... Úc sẽ truy cứu Bai Xin chính phủ trách nhiệm. Tất cả tổn thất cũng đem do các người tới gánh vác. Pé Trinh há miệng một cái. Tựa hồ muốn nói. nhưng tướng quân Bách không có cho hắn nói chuyện thời gian, mà là hướng sau lưng đờ đẫn các binh sĩ hải quân sĩ phẫn nộ quát. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh chóng cho ta đem quân hạm tìm ra. Mấy phút thời gian bọn họ đi không xa. Các binh lính cũng biết đại họa ập lên đầu. Ngay tức thì gợi lên 120% tinh thần. Lặn xuống nước, lặn xuống nước. Đi bờ biển, đi bờ biển. Gấp đầu đầy mồ hôi. Pe Trinh đứng tại chỗ. Mặt mũi già nua không có sức. Tên này, chấm ngoặc kép, thuộc về ẩn thân Trương Dịch Phong. Mới vừa rồi đứng ở hắn bên người. Hắn nói chuyện lời nói không sót một chữ vào Trương Dịch Phong lỗ tai. Pe Trinh lời nói vừa vặn ấn chứng câu cách ngôn kia. Nhất biết rõ người ngươi. Không phải chính ngươi, mà là ngươi kẻ địch. Muốn kẻ gây tai họa. Ngươi chỉ tính theo ý mình định trước đánh không vang. Trương Dịch Phong cười nhạt. Coi như bọn họ hoài nghi quân hạm là bị vương quốc lấy. Nhưng là đầu tiên các người phải đem quân hạm tìm ra. Không tìm ra được chính là tranh cãi vô lý. Cho dù mạnh như Úc cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Dĩ nhiên, trừ phi bọn họ đã làm xong chiến tranh chuẩn bị. Không chần chờ chút nào. Trương Dịch Phong xoay người rời đi. Mới vừa đi không mấy bước. Trương Dịch Phong chết thân trở lại. Hướng về phía Pe Trinh cái mông hung hăng đạp mấy đá. Hắn không dùng sức thế nào. Nhưng Pe Trinh vẫn là ai yêu một tiếng mới ngã xuống đất ở trên. Để cho bên người Bai Xin binh lính kêu lên liền liền. Vội vàng đỡ hắn lên. Mới vừa rồi ai đá ta? Pe Trinh tức giận chất vấn. Các binh lính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rối rít lui về phía sau. Tướng quân Bách mắt lạnh bên cạnh xem. Ở hắn trong mắt. Pe Trinh giống như thằng hề vậy, tức cười buồn cười. Ngươi lấy vì dùng loại phương thức này là có thể đẩy trách nhiệm sao? Ngu xuẩn, buồn cười, ngươi sẽ chờ đến từ Úc chế tài đi. Âm thầm khiến cho xấu Trương Dịch Phong mặt đầy đắc ý. Biến mất ở bóng đêm dày đặc trong. Tựa hồ đưa tới chàng này oanh động to lớn, người đầu têu cùng hắn không liên quan tựa như. Dựa theo kế hoạch đã định trở lại. Rắn độc tiểu đội nhìn trở lui toàn thân Trương Dịch Phong. Cũng trưởng thở pháo, càng phát ra kính nể quốc vương bệ hạ. Hắn thực lực cường đại, cũng để cho vương quốc năm nhánh bộ đội đặc chủng trong sau này lá bài chủ chốt. Rắn độc cam bái hạ. Phong, cuồng nhiệt truy đuổi nâng. Trương Dịch Phong lặng lẽ vào thôn, bắn súng không được, trở đầy mà về, không làm kinh động người bất kỳ. Trở lại vương thành sau đó. Rắn độc tiểu đội giải tán trở lại đặc chiến căn cứ. Trương Dịch Phong hồi vương cung. Ở Hạ Mịch Hà trong tiếng kinh hô chui vào chăn của nàng. Vương thành yên tĩnh không tiếng động. Úc nhưng là gió nổi mây vần. Bộ quốc phòng ồn ào ngất trời. Một chi hạm đội hải quân ly kỳ mất tích. Không rõ tung tích. Phải biết trong đó nhưng mà có hỏa tiễn khu trục hạm. Hỏa tiễn hộ tống hạm tồn tại à. Còn có hải quân binh lính trực. Làm sao có thể không nói tiếng nào liền bị người lấy. Ngay đêm đó, Úc Ken căn cứ quân sự phái ra hai chiếc FA-18 Bumblebee dọc theo biển san hô vùng biển tìm kiếm. Càng không chút kiêng kỵ bay vào nơi la cửa vùng biển. Cực kỳ ép tới gần thành phố La E. Cũng không có phát hiện mất tích quân hạm tung tích. Tìm kiếm kết quả xuất hiện ở Úc Bộ Quốc phòng. Để cho phòng trưởng Albert sống lưng lạnh cả người. Hắn đã biết nên như thế nào hướng thủ tướng, thống đốc hồi báo, đây là khởi linh dị chuyện kiện. Đúng vậy, chỉ có linh dị chuyện kiện mới có thể giải thích Úc quân hạm ly kỳ mất tích chân tướng. Ngắn ngủi mấy phút, bốn chiếc khổng lồ liền biến mất vô ảnh vô tung. Trừ cường đại ma quỷ thần linh, ai còn mới có thể có năng lực như vậy? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://truyuyencv.com/loinoasai-noi-tay-noi-nguyen-noi-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.